mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1334, chương 1332.1. Giấy nghỉ phép, ăn hỏng bụng hôm nay. Đi mấy lần nhà vệ sinh. Hư thốt, thực sự không còn khí lực. Xin phép nghỉ, ngượng ngùng.